Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, đây là trừng trị. Mặc dù trên triều đình, tự tranh nói ba đạo mệnh lệnh lập tức có hiệu lực, nhưng nội các lại không thể như thế tới. Sự tình, đương nhiên muốn từng bước một làm. Tự tranh tại chỗ tuyên bố lập tức có hiệu lực cũng là bởi vì bị cả triều thần công chọc tức. Trên triều đình vì Lục Xanh tranh luận không ngớt, mà Lục Xanh cũng trong nhà chờ triều đình ý chỉ, phong chính mình cái này trấn quốc công đến cùng là hư vẫn là thật. Liền nhìn lần này thái độ của triều đình, Tây Ninh thành bên ngoài, Nguyên Lăng đỉnh núi, Lục Xanh nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo phi kiếm xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt, kiếm này đã bộ dáng lớn đổi, cũng không thể lại xưng là tuyệt thế hào kiếm. Lục Xanh nghĩ nghĩ, quyết định đem kiếm này đặt tên là Thanh Minh. Thanh Minh kiếm xông ra lồng ngực về sau, quanh thân tản ra màu xanh liêu quang. Bộ dáng kia, chọc cho sau lưng bộ phi yên đôi mắt đẹp chớp động lên quang mang. Nữ hài tử đối với xinh đẹp đồ vật trời sinh không có cái gì sức chống cự. Thanh Minh kiếm mới ra, tại Lục Xanh điều khiển xuống nháy mắt biến lớn gấp 20 lần. Phảng phất một khối ván lướt sóng lơ lửng tại Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng rơi vào Thanh Minh phía trên. Đây mới thật sự là ngự kiếm cưỡi gió đi, ngao du thiên địa ở giữa. Ha ha ha. Lục Xanh tâm tình thật tốt, lớn tiếng cười nói, Nam Lăng Vương phủ trăm dặm phi kiếm cái gì tính cái gì. Dù cho là thật ngự kiếm phi hành cũng bất quá là dẫm lên phổ thông bảo kiếm đi thẳng về thẳng. Xuyên qua, chỗ nào so ra mà vượt cái này tiên kiếm, có thể lớn có thể nhỏ, lưu quang chớp động, phu quân, pháp bảo này còn có cái gì cái khác diệu dụng. Bộ phi yên nhìn xem Lục Xanh trên phi kiếm chơi quên cả trời đất cũng là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Nguyên bản, nàng tuyết thần kiếm cũng là cần luyện chế. Thế nhưng là tuyết thần kiếm liền pháp bảo hạ phẩm cấp bậc đều không đủ trình độ. Muốn đem tuyết thần kiếm luyện chế thành pháp bảo hạ phẩm nhất định phải mấy khối thiên tài địa bảo. Phối hợp, cũng may những này thiên tài địa bảo cũng không phải trong thần thoại đồ vật. Lục Xanh đã đem tin tức truyền ra ngoài, cầu mua ngàn năm hàn thiết, vạn năm trầm hương, đồng thau tinh, mà lại cái này ba món đồ đã có tin tức, chờ mấy ngày đồ vật một đến liền cho bộ phi yên luyện chế pháp bảo. Sở dĩ, Lục Xanh hiện tại pháp bảo chính là bộ phi yên về sau pháp bảo mô bản. Nàng tự nhiên cũng phi thường quan tâm Lục Xanh pháp bảo công hiệu. Yên nhi đừng nóng vội. Lục Xanh nhẹ nhàng từ trên phi kiếm nhảy xuống, sau đó tay chỉ thả, Thanh Minh kiếm nháy mắt lần nữa hóa thành nguyên bản lớn nhỏ bộ dáng. Yên nhi, trước kia chúng ta ngự kiếm giết địch luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Tựa hồ còn không bằng trong tay chúng ta cầm kiếm đâu. Nhưng này nguyên nhân lại không phải ngự kiếm chi thuật không được, mà là chúng ta ngự chính là phàm kiếm. Đã tu tiên đạo, liền không thể lấy võ đạo phương thức chiến đấu để cân nhắc tiên đạo. Ngươi nhìn kỹ, Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, ngón tay múa, trước mặt Thanh Minh kiếm nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tại không trung xuyên qua tốc độ, so với bình thường ngự kiếm tốc độ nhanh 3 lần đều không thôi. Thiên hạ võ công vô kiên bất phá vì nhanh không phá. Nguyên bản ngự kiếm tốc độ cùng trong tay bọn họ cầm kiếm tốc độ không sai biệt lắm. Mà đến bọn hắn cái này một cấp bậc, phương diện tốc độ đã không có tí ưu thế nào. Coi như một mực tu luyện khoái kiếm người, đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh cảnh giới liền không có chậm. Nhưng bây giờ, bộ phi yên dĩ nhiên nhìn thấy nhanh 3 lần kiếm thuật. Liền xem như bởi vì hoạt động khu vực quá lớn mà dẫn đến tương đối tốc độ hạ xuống. Nhưng cái này cũng so bình thường bộ phi yên tay cầm trường kiếm tốc độ nhanh rất nhiều. Cảnh giới càng cao, tốc độ càng khó nâng lên. Dù là nhanh lên một tia, cũng cũng là trời đất cách biệt ưu thế. Sở dĩ khi Lục Xanh ngự kiếm lưu quang vạch phá tầm mắt thời điểm, Bộ Phi Yên thật bị giật mình kêu lên. Nhưng cái này cũng chưa xong. Lục Xanh phi kiếm nháy mắt xẹt qua lưu quang, bắn về phía xa xa một tòa cô phong. Bộ Phi Yên vẻn vẹn nhìn thấy bạch quang chớp động, cô phong liền phảng phất bị một đao chém xuống giống nhau, dọc theo cắt ngang mặt chậm rãi trượt xuống. Nháy mắt, xa xa phi kiếm đem lưu quang tóe hiện, sau lưng lưu quang đuôi lửa phảng phất một đạo hoa mỹ màu mang, vây quanh trượt xuống sơn phong biên chế ra một đạo dày đặc lưới lớn. Rơi vào lưới lớn bên trong sơn phong tại không trung phân dài, hóa thành đến ngàn vạn mà tính tế hòn đá nhỏ. Ở đây ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lục Xanh đối với sơn phong đã phát động không hạ với trăm lần chia cắt. Cái này đã không chỉ là tốc độ vượt qua, thanh minh kiếm trình độ sắc bén vượt ra khỏi Bộ Phi Yên tưởng tượng. Thậm chí Bộ Phi Yên hoài nghi, liền xem như bất lão cảnh cao thủ sau khi chết lưu lại ngọc thể, cũng chắc chắn sẽ tại thanh minh kiếm phía dưới bị cắt chém thành bụi phấn. Yên nhi, đây là pháp bảo uy lực chân chính chỗ. Đứng vững vàng, Lục Xanh đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, bức vị mười phần mở bàn tay, xoẹt xẹt, đột nhiên, thanh minh kiếm quanh thân bộc phát ra cường lực dòng điện. Này cũng dòng điện oanh kích Bộ Phi Yên hết sức quen thuộc. Chính là Lục Xanh truyền cho nàng sở trường tiên pháp thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nhưng lần này, thần kiếm ngự lôi chân quyết lại dám trực tiếp từ ngự kiếm tiên kiếm phía trên bắn ra. Khủng bố dòng điện đem bị cắt chém thành dưa hấu lớn nhỏ vô số hòn đá tan thành phấn mạt. Khi dòng điện nổ tung về sau nháy mắt, rơi xuống tiếng oanh minh biến mất, vô số mưa rơi đéo vụn, dĩ nhiên hóa thành đen kịt khói đặc. Sau đó, tại một trận thanh phong phía dưới ở giữa không trung vừa đi vừa về cuồn cuộn. Một nửa cô phong, tại Lục Xanh ngự kiếm ba kích liên tục phía dưới hóa thành cho bụi sau đó chôn vùi. Đổi lại bất kỳ một cái nào siêu phàm nhập thánh người, cũng có thể có nắm chắc đem một ngọn núi oanh thành bụi phấn. Nhưng là, tại sơn phong từ không trung thành vật rơi tự do trong đoạn thời gian đó, tại không thời gian ngắn ngủi bên trong, nhanh như vậy đem sơn phong hóa thành bụi bặm, hơn nữa còn hời hợt, không cho đại địa mang đến một tia rung động, không cho chân núi mang đến một cái hố nhỏ. Bộ Phi Yên biểu thị, nàng làm không được. Không chỉ làm không được, thậm chí tại mới phát sinh hết thảy còn chưa kịp phát sinh thời điểm nàng đều không cách nào tưởng, cái này chính là pháp bảo lực lượng. Bộ Phi Yên lẩm bẩm hỏi, không sai, đây chính là pháp bảo đối với tu sĩ chúng ta trình độ trọng yếu. Tu tiên tu đạo, nửa người thủ đoạn đều tại pháp bảo phía trên. Bộ Phi Yên đôi mắt lưu quang dị sắc, nhưng qua trong giây lát lại lộ ra lo lắng đôi mắt. Thế nào, tu sĩ chúng ta, đi ngược dòng nước, mỗi một bước đều là làm đến nơi đến chốn rắn chắc chắc. Nếu như ỷ vào lợi khí oai, đối với chúng ta bản thân tu vi thế nhưng là, ha ha ha, Yên Nhi là bởi vì từ võ đạo đạp tiên đạo, cho nên ý thức có chút không chuyển biến được. Lục Xanh vẫy tay một cái, thanh minh kiếm vèo một cái lần nữa chui vào Lục Xanh trong lồng ngực. Ngươi nhìn, hiện bây giờ, có ai thuyết pháp bảo không phải ta một bộ phận? Pháp bảo, chính là chúng ta không thể chia cắt một phân. Chúng ta bình thường dùng tu vi ôn dưỡng pháp bảo, thời gian sử dụng đem pháp bảo tế ra giết địch. Đây mới là con đường tiên đạo. Thì ra là thế, là ta ý nghĩ bất công. Thu. Một tiếng rít vạch phá bầu trời, Lục Xanh mắt thấy như thế, lần nữa triệu ra thanh minh kiếm, mang theo Bộ Phi Yên thả người nhảy lên, ngự kiếm phi hành, trong chớp mắt trở lại Huyền Thiên Phủ bên trong. Thánh chỉ đến, Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn quốc công Lục Xanh tiếp chỉ, tiếp nhận thánh chỉ, truyền chỉ Cao Công Công mặt mũi tràn đầy chất đống lấy lòng Tiếu Dung. Quốc công gia, lúc gần đi hoàng thượng đặc biệt bàn giao nô tỳ cho quốc công gia chuyển lời. Triều đình bên kia quốc công gia không cần lo lắng. Hoàng thượng đã quyết định điều quốc công gia bên trên Kinh Châu thống lĩnh Đại Vũ 19 châu. Huyền Thiên Phủ, không chỉ Lan Châu, Huyền Thiên Phủ muốn khác nhắm người tuyển. Chính là Sở Châu, Huyền Thiên Phủ có lẽ khác nhắm người tuyển. Hai ngày nữa liền sẽ có văn kiện chính thức phát xuống. Hai châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn ứng cử viên. Còn xin Lục Đại Nhân trước làm chuẩn bị, chờ điều lệnh xuống tới. Quốc công gia cũng tốt trực tiếp tiến cử. Đa tạ công công, nói, đưa tới một tấm ngân phiếu. Ai, quốc công gia, cái này không được. Bản quan biết các người thật xa đi một chuyến cũng không có bao nhiêu tiền thưởng. Đây cũng không phải là đút lót, tiền không nhiều, chỉ đủ một đường tiền đi lại. Đây là bản quan một chút tâm ý, không thể để cho công công uổng công khổ cực. Vậy, nô tỳ liền từ chối thì bất kính. Đưa tiễn Cao Công Công, Bộ Phi Yên dẫm lên toái bộ đi vào Lục Xanh sau lưng. Ngươi lại muốn đi Kinh Châu rồi. Bộ Phi Yên thanh âm có chút u oán, trầm thấp hỏi, đi Kinh Châu bản liền nằm trong dự liệu. Hoặc là nói từ ta tên đề bảng vàng thời điểm liền đã chú định. Năm đó, ta vì tránh đi đoạt đích vũng nước đục tự nguyện rời đi cái kia ô chọc chi địa. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại muốn ta đi thu thập tàn cuộc. Thiên đạo tốt luân hồi, cuối cùng có nhân quả a. Lấy phu quân bây giờ địa vị thực lực, cũng không sợ kinh thành ô chọc a. Bộ Phi Yên nghi ngờ hỏi nói. Ta tự nhiên không sợ, mà lại, ta lần này là tổng vệ sinh đi. Lục Xanh cười cười, nắm vuốt Bộ Phi Yên tay trở lại hậu viện. Hoàng thượng tuổi tác đã cao. Thẩm Lăng nói gần nhất Hoàng thượng tâm lực tiểu tụy lý chính tốc độ không lớn bằng lúc trước. Là thời điểm nên vị người nối nghiệp trải đường. Liền trước mắt mà nói, ngũ hoàng tử đăng thái tử chi vị cơ hồ không có bất ngờ. Là bởi vì ngươi cùng Thẩm Lăng. Bộ Phi Yên hỏi, đúng không? Ta chưa hề nghĩ tới vượt vào đảng tranh, nhưng hết lần này tới lần khác có người thích đem ta tính vào ngũ hoàng tử một đảng. Hiện tại tốt, chúng miệng phía dưới, coi như ta nói không phải hoàng thượng cũng không tin. Thật sự là một nhóm đồ đần. Ta cùng ngũ hoàng tử gặp nhau chỉ có tại Sở Châu vội vàng một mặt. Về sau tại Ly Châu càng là chưa kịp nói chuyện, lại đem ta chia làm ngũ hoàng tử một đảng. Chỉ vì ta cùng Thẩm Lăng giao hảo lại không muốn, kỳ thật ta cũng không thích ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử cho ta cảm giác rất thâm trầm, đáy lòng vĩnh viễn cất giấu sự tình. Đây là cái hiểu ẩn nhẫn, tâm cơ cực nặng người. Bây giờ ta đã thành sự tình. Ngũ hoàng tử mượn Nam Cương diệt quốc chi thịnh tăng thêm ta Huyền Thiên Phủ oai. Lại cũng không có người ngăn cản hắn leo lên cửu ngũ chí tôn bộ pháp. Phu quân ta lần này vào kinh, chính là thay hắn dọn sạch chướng ngại. Cái gì? Phu quân không thích ngũ hoàng tử. Các ngươi có cái gì? Mâu thuẫn a? Không có. Lục Xanh lắc đầu. Có đôi khi thích một người không cần lý do. Mà chán ghét một người càng không cần lý do. Phu quân là cái tính tình bên trong người, không thích loại kia, tâm tư cực nặng người. Vậy, ngũ hoàng tử thượng vị về sau sẽ hay không tá ma giết lừa? Hay, ngươi coi phu quân là cái gì? Lục Xanh lập tức cười. Xem đi, nếu như có thể ở chung liền chỗ, không thể ở chung ta liền thoát thân tiêu dao đi. Lấy phu quân thực lực bây giờ địa vị, đi tới chỗ nào cũng phải bị xem như Bồ Tát cúng bái không phải. Cái kia ngược lại là, triều đình điều lệnh còn chưa tới, coi như tới ta cũng sẽ không như thế sớm đi nhậm chức. Chờ nửa năm sau rồi nói sau, vì sao muốn chờ nửa năm? Bộ Phi Yên có chút không hiểu, ta là đi quét dọn, nhưng ở ta quét dọn trước đó trước để chính bọn hắn quét dọn. Chờ nửa năm sau ta đi nghiệm thu. Nếu như quét dọn không hợp cách, như vậy ta đến quét. Nếu như ta nhận được điều lệnh lập tức đi, ta cái này bạo tính tình có thể nhịn được rồi sao? Đến lúc đó vậy thì không phải là quét dọn, mà là thanh tẩy. Kinh Châu là môn phiệt quý huân nơi tụ tập. Tại ta rửa sạch một chút còn có thể còn mấy cái. Thượng thiên có đức hiếu sinh, cho những cái kia sửa đổi tâm người lưu đường sống. Ngã Phật từ bi, Bộ Phi Yên một cái liếc mắt ném qua tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.